Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 115, ngươi tính là cái gì? Hạng thượng, có người của Đường Môn. Lữ Phẩm khẩn trương hướng về cao tốc tới gần người. A, cùng Đường Môn đối thủ một mất một còn Phan gia cũng tại. Bọn họ vậy mà có thể chung sống hòa bình. Tại sao có thể như vậy? Tường Sát Phong hai đại thế gia, nếu là ở Mộng Long cảnh đụng phải nhất định sẽ chém giết mới đúng. Cái kia dẫn đầu là cô chim cắt phong quần áo tiêu chí. Hạng thượng ánh mắt nhanh chóng quét mắt 50 mấy người đội ngũ. Nhân số không số ít lượng rất tạp. Tất cả mọi người giống như lấy cô chim cắt phong người vì thủ lĩnh. Hiện tại nếu như chạy trốn, ở vó ngựa phía dưới chạy, là không thể nào chạy thắng bọn họ. Hạng thượng ánh mắt đột nhiên khóa chặt ở đàn ngựa bên trong trên người một người. Thương tiểu yêu, chúng ta người của Đường Môn ngay ở phía trước. Nơi xa, bay tới trong đám người Đường Môn tiếng gọi. Hạng thượng cúi đầu nhìn xem quần áo trên người. Bắt đầu minh bạch vì sao những người này sẽ xuất hiện ở đây. Mặc dù Đường Môn quần áo đã vứt bỏ, nhưng trên người khả năng còn lưu lại rất nhạt ngàn dặm mùi khói nói. Dù sao Đường Môn quần áo những ngày này thường xuyên ăn mặc trên người. Rộng lớn bình nguyên, 50 mấy người xúi dục dưới khô chiến mã lao nhanh. Sau lưng dơ lên một mảnh bùn nhão còn có cỏ xanh. Đầu ở bốn phía thú nhỏ, cảm nhận được 50 trên người mấy người khí tức sát phạt. Nhao nhao hoảng sợ tứ tán né ra. Bọn họ đây là từ nơi nào lấy được chiến mã? Hạng thượng có chút hiếu kỳ. Mọi người tại tiến vào nơi này thời điểm, mọi người đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu tiến vào. Không có gặp có ai có thể mang theo chiến mã tiến vào mộng này long cảnh. Long thuật sư cùng long võ sư loại cấp bậc này là cho phép mang theo một thớt chiến mã tiến vào mộng long cảnh. Lữ Phẩm cẩn thận hướng về đám kia. Không có địch ý gì người tới. Chúng ta mấy ngày nay gặp phải người của Đường Môn. Nghĩ đến đoán chừng cũng là sau khi đi vào vận khí không phải rất tốt. Gặp cái gì long thú? Vì bảo toàn tánh mạng duyên cớ, đem chiến mã công hiến cho những cái kia long thú. Nhiều người như vậy cùng tiến tới. Sở Tâm Trầm dùng hoa côn lôn hướng dẫn tư duy hình thức nhanh chóng phỏng đoán lấy. Đoán chừng là chuyện gì xảy ra, mới để cho bọn họ không thể không cùng tiến tới đi à. Còn có, người nhìn nét mặt của bọn hắn. Sở Tâm Trầm híp mắt con mắt tử tế quan sát lấy trên lưng ngựa đám người nhỏ giọng nói ra. Trong đó không ít người giống như không phải cam tâm tình nguyện đi theo, nhưng lại không thể không đi theo. Có một loại bị cái kia cổ chim cắt phong long huyền bắt cóc bắt vị đạo, bức hiếp bọn họ nhất định phải đi theo hắn dốc sức cho hắn. Hạng thượng ánh mắt đại bộ phận đều rơi vào Thường tiểu yêu trên thân. Nữ nhân này cũng bị hiếp bách. Không đúng, tuyệt đối không thể nào. Nhà đầu này trên thực lực lần gặp gỡ lúc, nàng đã đạt đến đáng sợ 35 cấp long huyền trình độ. Chính là ngục huyền tà long đều đã từng nói qua có gì đó quái lạ. Hơn nữa, hạng thượng trong đầu thoáng hiện ngày đó Thường tiểu yêu xuất thủ tràng cảnh. Cái kia tiên thiên long thuật đại xâm lâm long thuật mạnh mẽ bị người khó có thể chống đỡ. Bản thân cùng với nàng động thủ chỉ sợ cũng là thua ít thắng nhiều. Tất nhiên không có bị bức hiếp. Hạng thượng càng ngày càng xem không hiểu. Tất nhiên nhà đầu này không có bị bức hiếp. Tại sao phải giả ra bị uy hiếp bộ dáng đến đâu? Chẳng lẽ, hạng thượng đánh giá đang đến gần Thường tiểu yêu. Cái nhà đầu này lần trước trêu đùa âm sơn thập long cho nàng hấp dẫn long thú. Từ đó chiếm được một nhóm chỗ tốt. Chẳng lẽ lần này nàng làm bộ bị bức hiếp, lại có cái gì đối với nàng mà nói là chuyện tốt muốn phát sinh sao? Đây không phải là Thường tiểu yêu sao? Mặc dù nàng hóa trang, nhưng là giống như cố ý lại không hoàn toàn che lấp. Lữ Phẩm hơi tăng cao hơn một chút thanh âm. Hưng phấn, ngươi xem, nhà đầu kia tại triều lấy chúng ta len lén cười. Nhà đầu này nhận ra chúng ta. Hơn nữa nàng giống như không có bị bức hiếp. Giống như là ẩn núp ở trong đó. Nàng ẩn núp, chẳng lẽ có chỗ tốt gì? Sở Tâm trầm tiếp lời. Hơn nữa từ lần trước tiếp xúc nhìn, chỉ sợ phải có cái gì chỗ cực tốt. Hơn nữa còn tràn đầy một chút nguy hiểm. Bằng không thì lấy thực lực của nàng. Hạng thượng lại một lần gật đầu. Ở cái này mộng long cảnh bên trong, trước mắt đã biết thực lực vượt qua người của mình chỉ có một cái. Chính là cái này Thường Tiểu Yêu. Về phần những người khác, có lẽ qua mấy ngày nay mạo hiểm, đã có người cũng tại mộng long cảnh chiếm được mình muốn vật liệu cùng tiên thiên long thuật. Đột phá đến 31 cấp đại long võ sĩ hoặc là đại long thuật sĩ tầng thứ A. Không sai, lấy thực lực của nàng không giải quyết được. Nói rõ chỗ tốt kia có không nhỏ nguy hiểm. Cho nên nàng mới trang nhỏ yếu. Lữ Phẩm tay nâng cằm lên hết sức chăm chú tự hỏi lấy. Nơi này dù sao cũng là mộng long cảnh. Truyền văn vô số chỗ tốt cùng vô số hoàn cảnh tàn khốc hỗn hợp thể. Chỉ có Long mới biết được bọn họ lần này gặp cái gì. Trước cẩn thận một chút, người của đường môn cũng ở trong đó đâu. Hạng thượng cảm thụ được càng ngày càng gần đường môn. Thành viên, trên mặt hưng phấn biểu lộ đang tại lui bước. Thay vào đó thì là âm ngoan địch ý. Thấm rất là miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Trường kiếm trong tay này thời gian dùng để làm quải trượng chống đỡ lấy. Đầu gối không ngừng run rẩy, tựa như một trận thanh phong thổi tới liền có thể đưa nàng cho thổi ngã. Chỉ có chân chính thấy qua nàng xuất thủ người mới biết. Dù vậy trạng thái thân thể, nàng y nguyên có rất mạnh lực sát thương lớn. Sở Tâm trầm vụng trộm hướng về Thấm. Vừa vặn thông qua tình huống lần này đến tiến một bước quan sát một chút nữ nhân này. Có phải thật vậy hay không thích hợp làm hợp tác? Chiến mã đoàn đội ở cách hạng thượng đám người 15 mét vị trí ngừng lại. Không có tùy tiện vọt thẳng đến bốn người trước mặt mới dừng bước lại. Từ trong hành động biểu đạt bọn họ đám người này cũng không có địch ý gì. Hạng thượng, Lý Ninh Lượng cưỡi tải trên chiến mã. Kinh hãi kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống. Vốn cho rằng bị đường môn truy nã hạng thượng sớm đã bị đường môn giết chết. Hoặc là bị long thú giết chết, dù sao bọn họ là một cái tầm 2-3 người tiểu đoàn thể. Ở cái này mộng long cảnh không có quá nhiều sinh tồn vốn liếng mới đúng. Đường Hư Bân đại ca, người này chính là hạng thượng, đả thương ngươi đệ đệ hạng thượng. Lý Ninh Lượng trước tiên hét lên, chính là hắn, thứ ngươi muốn, liền ở trên người hắn. Đường Hư Bân gương mặt hơi dài. Trên càm râu ria không có cạo đi, cố gắng muốn làm ra một phần thành thục bộ dáng. Hắn ngồi ngay ngắn ở Lý Ninh Lượng một bên trên chiến mã. Rất là ngạo mạn nhìn xuống hạng thượng ba người. Trong mắt lóe lên suy đoán biến ra càng nhiều địch ý vị đạo. Hạng thượng, ngươi chính là hạng thượng. Trên người của các ngươi tại sao có thể có chúng ta đường môn ngàn dặm mùi khói nói. Hạng thượng cười. Khóe môi mang theo một phần nụ cười giễu cợt, tùy tiện chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu nói. Ngươi cứ nói đi, trên người của ta vì sao lại có đường môn ngàn dặm khói vị đạo? Tự nhiên là cùng người của đường môn từng có tiếp xúc. Bằng không thì, làm sao có thể tiêm nhiễm đến đón gió còn thúi hơn 3 dặm ngàn dặm mùi khói đạo đâu? Đường môn 5 tên thành viên sắc mặt đồng thời biến đổi. Đường Hư Bân khóe mắt liên tục nhảy lên run rẩy, khẽ vồ dây cương hai tay, giờ khắc này bất chi bất giác rồi dùng sức chăm chú đưa nó nắm chặt. Sắc mặt rất là lo lắng lạnh lùng hỏi, bọn họ người đâu, bọn hắn người, hạng thượng giơ nón tay chỉ bộ ngực mình, ta đứng ở chỗ này, ngươi nói bọn họ sẽ đi chỗ nào, ngươi, Đường Hư Bân gắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Cừu hận làm khóe mắt cùng khóe môi không cầm được liên tục run rẩy nhảy lên. Ngực kịch liệt chập trùng. Tiếng nói run rẩy. Ngươi giết hắn. Hạng Thượng nhún nhún vai, đem đầu lắc lắc. Đây là suy đoán của ngươi, không phải ta nói. Phần Long Thành quy định không cho phép tàn sát cùng Long Thành Long Huyền. Tin tưởng ngươi sẽ không quên đầu quy củ này a. Lý Ninh Lượng độc hạt một dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thượng. Cái này thoạt nhìn tựa như từ nông thôn đến nam nhân. Vậy mà cũng như vậy cơ cảnh, rõ ràng giết người, lại sống chết không thừa nhận. Chỉ cần không có chứng cứ cùng tìm không thấy người chứng kiến, sẽ không có người có thể dùng Phần Long Thành luật pháp đến định tội của hắn. Ngươi, Đường Hư Bân đột nhiên từ trên chiến mã nhảy tới trên mặt đất. Mặt khác bốn tên đường môn thành viên cũng đều nhao nhao nhảy dựng ở mặt đất. Lý Ninh Lượng cũng lặng lẽ đi theo Đường Hư Bân cùng một chỗ phía dưới chiến mã. Lữ Phẩm cùng Sở Tâm trầm thoáng tới gần Hạng Thượng, tạo thành ba người bình thường lúc chiến đấu đã thành thói quen chiến đấu tiểu trận, cẩn thận hướng về trên người sát ý sôi trào đường môn thành viên. Hạng Thượng đánh giá trên chiến mã những người khác, nếu như những người này đồng loạt ra tay, bản thân mười mấy giây không có khả năng giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Hơn nữa 10 giây đồng hồ bên trong, Sở Tâm Trầm nhất định không chịu đựng nổi, rất có thể ở trong hỗn chiến tử vong. Đường Hư Bân, bọn họ đều là Phần Long Thành Long Huyền, ngươi nghĩ đối bọn hắn làm cái gì? Hạng Thượng nhìn thấy nói chuyện là thân ở chiến mã nhóm vị trí trung ương đầu lĩnh, niên kỷ đã không nhỏ, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, một thân long võ sư cách ăn mặc, mặc dù không có nở rộ thực lực, nghĩ đến cũng hẳn là một tên uy tín lâu năm long võ sư. Đường Hư Bân đè nén cơn giận của mình, quay đầu nhìn xem lập tức trung niên long võ sư. Hạ La Quân đại nhân, ta hoài nghi hắn giết chết chúng ta Đường gia thành viên. Bằng không thì, trên người hắn không có khả năng có chúng ta Đường gia ngàn dặm khói vị đạo. Mời ngài nhìn, quần áo trên người bọn họ vẫn là ẩm ướt, hiển nhiên là qua nước ngâm, ở trong nước ngâm đều không thể rửa đi ngàn dặm khói vị đạo. Nói rõ mùi vị này cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian rất dài mới đúng. Không sai, Hạ La Quân đại nhân, Lý Ninh Lượng vội vàng hát đệm nói ra, những người này cùng Đường môn là có thù, thù em gái ngươi a. Lữ Phẩm cay nghiệt bờ môi kêu gọi cắt đứt Lý Ninh Lượng phát biểu. Trên người chúng ta có Đường môn ngàn dặm khói thế nào? Rõ ràng là các ngươi Đường môn ở bên ngoài trêu chọc quá nhiều thị phi, đắc tội quá nhiều người. Chúng ta nhìn thấy người của Đường môn bị người chém vào máu thịt be bét, hảo tâm đem bọn nó đều cho vùi lấp. Các ngươi vậy mà hoài nghi chúng ta cao thượng tình cảm sâu đậm. Ngươi, Lý Ninh Lượng còn muốn mở miệng, lại nghĩ không ra làm sao tiến hành phản bác. Có đúng không? Các ngươi tốt bụng vùi lấp chúng ta Đường môn chiến tử thành viên thi thể. Đường Hư Bân cao cao tại thượng nhìn xuống Lữ Phẩm. Đã như vậy, vậy các ngươi liền mang bọn ta đi Đường môn thành viên tử vong địa phương nhìn xem. Có lẽ, chúng ta có thể nhìn ra được, lúc ấy chiến đấu tình huống, là ai giết bọn hắn, ngươi tính là cái gì? Hạng Thượng cắt đứt Đường Hư Bân phát biểu, một câu hỏi ra, chẳng những đem người của Đường môn cho kinh động, càng là để Lữ Phẩm tò mò tả hữu quan sát Hạng Thượng. Cái này ngày bình thường không nói nhiều bằng hữu, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, thật đúng là quá sức người. Ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi đi mai táng bọn hắn địa phương? Hạng Thượng cau mày, nhìn cũng không nhìn Đường Hư Bân, ánh mắt trực tiếp rơi vào dẫn đầu Hạ La Quân trên người. Cũng chính là tên kia niên kỷ hơn 40 tuổi, thoạt nhìn hẳn là uy tín lâu năm long võ sư trên thân. Xin hỏi, các ngươi tìm chúng ta, cũng không phải là vì giúp Đường môn tìm gia tộc bọn họ thành viên thi thể à? Hạ La Quân kinh ngạc nhíu lông mày, trong con mắt tỏa ra nhàn nhạt khen ngợi. Ở cái này mộng long cảnh mọi người gặp mặt cơ hồ chính là chém giết. Bản thân mỗi lần dẫn đội đi ra tìm người,